93. Kinh Thủy Tịnh Phạm Chi. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật đến quốc Tỳ La, bên bờ sông Ni Liên Nhiên, ngồi dưới gốc cây Ada Hòa La Ni Câu Loại vào lúc mới thành đạo. Bấy giờ sau giờ ngọ, có Thủy Tịnh Bà La Môn ung dung đi đến chỗ Phật. Đức Thế Tôn thấy Thủy Tịnh Bà La Môn từ xa đi lại, nhân vì có Thủy Tịnh Bà La Môn, Ngài bảo các tỳ kheo. 21. Cấu quế. Nếu có 21 thứ cấu quế làm bẩn tâm, chắc chắn dẫn đến ác xứ, sinh vào địa ngục. 1. Những gì là 21 thứ cấu quế? Đó là tâm quế do tà kiến, tâm quế do phi pháp dục, tâm quế do ác tham, tâm quế do tà pháp, tâm quế do tham, tâm quế do nhuế, tâm quế do thủy miên, tâm quế do trạo cử hối quá, tâm quế do nghi hoặc, tâm quế do sân kiện, tâm quế do phú tàng, tâm quế do sang tham, tâm quế do tật đố, tâm quế do khi trá, tâm quế do vua xỉm, tâm quế do vô tạm, tâm quế do vô quý, tâm quế do mạng, tâm quế do đại mạng, tâm quế do ngạo mạn, tâm quế do phóng dật. Nếu có 21 thứ cấu quế này làm bẩn tâm, thì chắc chắn đi đến ác xứ, sinh vào địa ngục. 2. Ví như cái áo bị cáo bẩn đem cho nhà thợ nhuộm. Người thợ nhuộm nhận áo đó, hoặc dùng tro sạch, hoặc dùng bột giặt, hay dùng nước chắc chà sát thật kỹ cho sạch cái áo dơ bẩn đó. Dù người thợ giặt dùng tro sạch, hoặc dùng bột giặt hay dùng nước chắc chà sát thật kỹ cho sạch, nhưng cái áo dơ bẩn ấy vẫn có màu dơ bẩn. Cũng như vậy, nếu có 21 thứ cấu quế làm bẩn tâm, thì chắc chắn đi đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Những gì là 21 thứ cấu quế? Đó là tâm quế do tà kiến, tâm quế do phi pháp dục, tâm quế do ác tham, tâm quế do tà pháp, tâm quế do tham, tâm quế do nhuế, tâm quế do thủy miên, tâm quế do trào cử hối quá, tâm quế do nghi hoặc, tâm quế do sân kiện, tâm quế do phú tàng, tâm quế do sang tham, tâm quế do tật đố, tâm quế do khi trá, tâm quế do vua xỉm, tâm quế do vô tạm, tâm quế do vô quý, tâm quế do mạng, tâm quế do đại mạng, tâm quế do ngạo mạng, tâm quế do phóng dật. 3. Nếu có 21 thứ cấu quế này mà không làm bẩn tâm, thì chắc chắn đi đến thiền xứ, sẽ lên cõi trời. Những gì là 21 thứ cấu quế? Đó là tâm quế do tà kiến, tâm quế do phi pháp dục, tâm quế do ác tham, tâm quế do tà pháp, tâm quế do tham, tâm quế do nhuế, tâm quế do thủy miên, tâm quế do trào cử hối quá, tâm quế do nghi hoặc, tâm quế do sân kiện, tâm quế do phú tàng, tâm quế do sang tham, tâm quế do tật đố, tâm quế do khi trá, tâm quế do vua xỉm, tâm quế do vô tạm, tâm quế do vô quý, tâm quế do mạng, tâm quế do đại mạng, tâm quế do ngạo mạng, tâm quế do phóng dật. Nếu có 21 thứ cấu quế này mà không làm bẩn tâm, thì chắc chắn đi đến thiền xứ, sẽ lên cõi trời. 4. Ví như cái áo trắng sạch của loại vải dệt ở xứ Ba La Nại, đem cho nhà thợ nhuộm, người thợ nhuộm nhận áo đó, dùng hoặc tro sạch, hoặc dùng bột giặt, hay dùng nước chắc chà sát thật kỹ cho thêm sạch cái áo trắng sạch bằng loại vải Ba La Nại này. Người thợ giặt Ba La Nại chà sát thật kỹ cho thêm sạch, nhưng cái áo trắng sạch loại vải Ba La Nại ấy vốn đã sạch lại càng trắng sạch thêm. Cũng vậy, nếu có 21 thứ cấu quế mà không làm bẩn tâm, thì chắc chắn đi đến thiền xứ, sẽ lên cõi trời. Những gì là 21 thứ cấu quế? Đó là tâm quế do tà kiến, tâm quế do phi pháp dục, tâm quế do ác tham, tâm quế do tà pháp, tâm quế do tham, tâm quế do nhuế, tâm quế do thủy miên, tâm quế do trào cử hối quá, tâm quế do nghi hoặc, tâm quế do sân kiện, tâm quế do phú tàng, tâm quế do sang tham, tâm quế do tật đố, tâm quế do khi trá, tâm quế do vua xiểm, tâm quế do vô tạm, tâm quế do vô quý, tâm quế do mạng, tâm quế do đại mạng, tâm quế do ngạo mạn, tâm quế do phóng dật. Nếu có 21 thứ cấu quế này mà không làm bẩn tâm thì chắc chắn đi đến thiền xứ, sẽ lên cõi trời. 5. Nếu ai biết được tà kiến là cấu quế của tâm, sau khi biết liền đoạn trừ. Cũng như vậy, nếu ai biết được tâm quế do phi pháp dục, tâm quế do ác tham, tâm quế do tà pháp, tâm quế do tham, tâm quế do nhuế, tâm quế do thủy miên, tâm quế do trào cử hối quá, tâm quế do nghi hoặc, tâm quế do sân kiện, tâm quế do phú tàng, tâm quế do sang tham, tâm quế do tật đố, tâm quế do khi trá, tâm quế do vua xỉm, tâm quế do vô tạm, tâm quế do vô quý, tâm quế do mạng, tâm quế do đại mạng, tâm quế do ngạo mạng. Nếu biết phóng dật là tâm quế, sau khi biết liền đoạn trừ. Tâm của vị ấy cùng đi đôi với từ, biến mãn một phương, thành tựu an trụ. Như vậy cho đến hai phương, ba phương, bốn phương, tứ duy, trên dưới, trùng khắp tất cả cùng đi đôi với lòng từ, không kết, không quán, không giận, không tranh, rộng rãi bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an trụ. Này Bà La Môn, đó là phương pháp gột rửa nội tâm, chứ không phải là gột rửa ngoại thân. Thủy tịnh. Bây giờ Bà La Môn nói với Thế Tôn: Này Cù Đàm, nên đi đến sông Đa Thủy mà tắm rửa. Đức Thế Tôn hỏi: Này Bà La Môn, nếu đến tắm nơi sông Đa Thủy thì sẽ được những gì? Bà La Môn trả lời: Này Cù Đàm, sông Đa Thủy ấy là dấu hiệu trai khiết của thế gian, là dấu hiệu độ thoát, là dấu hiệu phước đức. Cù Đàm, nếu đến tắm nơi sông Đa Thủy thì được trừ sạch tất cả ác. Bây giờ Đức Thế Tôn nói bài tụng cho Bà La Môn nghe. Diệu hảo thủ Bà La Môn, nếu vào sông Đa Thủy, kê ngu thường du hí, không thể sạch nghiệp dữ. Hảo thủ đến sông chi, sông ấy có nghĩa gì? Người tạo nghiệp bất thiện, nước trong nào ít chi? Người tình không cấu quế, người tình thường thuyết giới. Người tình nghiệp trắng trong, thường được thanh tịnh hạnh. Nếu ông không tạo sát, cũng không hay trộm cắp, chân thật không dối trá, thường chánh niệm chánh trí. Bà La Môn học như vậy, tất cả chúng sanh an. Bà La Môn về nhà chi, suối nhà đâu trong sạch. Bà La Môn ông nên học dùng thiện pháp tẩy sạch, cần gì nước bẩn kia, chỉ trừ bẩn thân thể. Bà La Môn bạch Phật rằng: Tôi cũng nghĩ như vậy, dùng thiện pháp tẩy sạch, cần gì nước bẩn kia. Bà La Môn nghe Phật dạy, trong lòng rất hoan hỷ, tức thì lạy chân Phật, quy y Phật Pháp Tăng. Bà La Môn bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đã biết. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. Con nay từ quy y Phật Pháp và chúng tỳ kheo, ngưỡng mong Thế Tôn cho con làm Ưu Bà Tắc. Bắt đầu từ ngày nay, trọn đời con tự quy y cho đến chết. Phật thuyết như vậy, Bà La Môn diệu hảo thủy tịnh và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.